Tham Thiên, chương 26, người xa quê hương bị khinh rẻ. Góc truyện audio.com. Dịch giả, có lẽ tôi yêu em Nam Phong cố gắng không quay đầu lại đã là tính nhẫn nại cực hạn. Phát giác được con vật kia tại liếm miệng vết thương của hắn. Nam Phong làm sao còn ổn định được, hét chói tai cùng nhảy dựng lên, lao ra hai bước sau đó hoảng sợ quay lại. Hắn lúc trước đoán không lầm. Phía sau thật sự có một con sói. Đây là một con sói xám. Cái đầu không nhỏ, lúc này chính tại cong lưng nhe răng. Nghĩ muốn nhào lên, trong lúc nguy cấp, Nam Phong phẫn nộ chiến thắng sợ hãi. Khua khoáng cây gậy trong tay phóng tới sói xám. Ta đờ, cờ mờ ngươi. Sói xám có vẻ như không nghĩ tới Nam Phong dám xông lên đánh nó. Ngây người sau đó mới cong thân nhảy sang phía phải. Tránh né Nam Phong côn, Nam Phong một kích không trúng, chửi rủa đuổi đánh, đồ chó hoang dám hù dọa ta, đồ chó hoang dám hù dọa ta. Sói xám gặp tức giận nổi điên, sinh ra thoái ý, rời khỏi bờ sông, hướng chỗ sâu trong rừng cây chạy tới. Nam Phong chưa hết giận, hô lớn ở phía sau truy đuổi. Sói xám chạy rất nhanh, hắn đuổi không kịp, liền nhặt hòn đá ném nó. Một mực đuổi đến sói xám không thấy bóng dáng Nam Phong mới ngừng lại. Xoay người chạy về bờ sông cầm theo lương khô hướng tây đi vội. Thời điểm đi đường Nam Phong liên tiếp nhìn lại. Lúc trước con sói xám kia chắc là người thấy được mùi máu mới chạy tới nghĩ muốn tấn công hắn. Không thể ở lại trong rừng cây. Phải nhanh chóng đi tới đường lớn. Đi không bao xa, Nam Phong phát hiện con sói xám lại trở lại. Ở phía sau rất xa theo đuôi, lúc này đi đến đường lớn còn muốn vượt qua một ngọn núi. Tại trước khi đi tới đường lớn, con sói xám này bất cứ lúc nào cũng có thể xông lại cắn hắn. Nam Phong không ra tốc chạy nhanh, mà là lấy can đảm xoay người xông về phía sói xám. Khua khoáng cây gậy cao giọng chửi bới, lại lần nữa đem sói xám đuổi đi, lần này cái sói xám không trở lại. Nam Phong vượt qua đỉnh núi, hướng về phía đường lớn dưới núi chạy như điên, đợi chạy đến đường lớn. Quần áo của Nam Phong đã ướt đẫm mồ hôi, từ ven đường ngồi thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Chống đỡ đầu gối đứng dậy, cầm gậy đánh chó đi về phía Nam. Trên đường lớn có không ít người đi đường, bàn tán nhiều là chuyện đã xảy ra ở mặt phía Bắc. Nhưng bọn hắn đa số tiểu phu nông nhân. Không biết rõ ràng, chỉ là kinh ngạc nghi hoặc, Nam Phong vốn chính là ăn mày. Với hắn mà nói lần này cũng không phải cải trang giả dạng, mà là làm lại nghề cũ. Không cần cố sức ngụy trang cũng không ai hoài nghi hắn không phải ăn mày. Đã không có xe ngựa, đi cũng chậm rồi, buổi chiều giờ mùi, phía trước xuất hiện thôn trấn. Lo lắng nếu đi tiếp sẽ không đến được thôn trấn tiếp theo. Nam Phong liền lưu tại trên thị trấn, loại thị trấn nhỏ này không thể so với Trường An, nơi đây ăn mày cũng không có bang phái. Trước lúc mặt trời lặn Nam Phong từ trên thị trấn đi một vòng, không tìm được phòng đổ nát để cư trú, trời tối chỉ có thể ngồi dưới mái hiên của một gia đình giàu có. Đêm đông rất rét lạnh, Nam Phong rét khó có thể chìm vào giấc ngủ, hắn bắt đầu hoài niệm Trường An. Hoài niệm bản thân An Thân Miếu đổ nát, hoài niệm những huynh đệ tỉ muội kia đã từng cùng hắn cùng một chỗ ở tại miếu đổ nát. Bình minh thời gian, nhiệt độ có chỗ tăng trở lại, Nam Phong cuối cùng ngủ rồi, nhưng không ngủ bao lâu liền bị chủ nhà mở cửa đá tỉnh cũng đuổi đi rồi. Nam Phong mơ mơ màng màng lên đường, chung quanh hết thảy với hắn mà nói đều là lạ lẫm. Hắn không quen ai cũng không biết đường. Chỉ biết mục đích của mình là Uyển Lăng núi Thái Thanh. Muốn đi Uyển Lăng phải đi Nam Quốc, muốn đi Nam Quốc phải một mực hướng Nam đi. Trên đường có xe ngựa cũng có người đi đường, nhưng xe ngựa sẽ không chở hắn. Người đi đường cũng không để ý đến hắn. Từ lúc chào đời tới nay hắn lần thứ hai cảm nhận được mãnh liệt cô độc. Lần đầu tiên là sau khi ông cụ trông miếu chết, hắn phải sống một mình ở miếu đổ nát đoạn thời gian kia. Người khác không để ý tới hắn, Nam Phong cũng không quan tâm, chỉ là cúi đầu đi đường, cùng lúc đó từ trong lòng từng lần một lẩm nhẩm chín bộ kinh văn. Trên đường gặp được phòng đổ nát hắn đều vào xem. Trời rất lạnh, mỗi ngày buổi tối đều rét được ngủ không được. Hắn cần chăn nệm, phàm là chăn đệm có thể sử dụng. Người nào sẽ đơn giản vứt bỏ. Tìm mấy ngày, Nam Phong chỉ tìm được một chiếc đệm cỏ cũ nát cùng một chiếc chăn vàng. Chăn vàng là người có tiền dùng để nhập liệm người chết. Cũng không biết người nào đào mộ, đem cái chăn này vứt bỏ tại hoang dã. Trên chăn có mùi hôi thối. Dù phơi nắng cũng không tiêu tan, nhưng Nam Phong không chú ý được nhiều như vậy. Buổi tối đắp nó ít nhất có thể ngủ được. Chớp mắt chính là nửa tháng. Nửa tháng này Nam Phong rất ít nói chuyện. Nói nhiều nhất một câu chính là, xin hỏi mặt phía nam thôn trấn cách chỗ này có xa lắm không? Khí trời càng ngày càng lạnh, tuyết rơi nhiều mấy ngày liền. Nam Phong nhiễm phong hàn, mới đầu là ho khan. Về sau bệnh tình nặng thêm, phát sốt cao làm thân thể của hắn yếu ớt vô lực, khớp xương toàn thân đau đớn, không thể đi đường, chỉ có thể cuộn mình trong một căn phòng đổ nát ở một thôn trấn xa lạ. Phòng đổ nát không có cửa sổ, gió lạnh cùng tuyết, Nam Phong lạnh không chịu nổi, nghĩ muốn nhóm lửa nhưng không chỗ tìm kiếm củi, củi tại dã ngoại tương đối dễ dàng tìm được, nhưng trên thị trấn rất khó lấy được. Những ngày này hắn một mực ăn mặc tiết kiệm, thế nhưng túi lương khô còn là ăn gần hết, lúc này chỉ còn lại một cái bánh bột ngô đã đông cứng. Sốt cao làm hàm răng của hắn đau nhức, gặm cắn không nổi, Nam Phong thật sự chịu không được rồi. Nỗ lực đứng dậy, đi tới nhà trọ trên thị trấn. Tiểu nhị thấy hắn đi đến, chê hắn dơ bẩn, gào thét xua đuổi, ta có tiền, khục khục khục khục ta muốn ở trọ. Nam Phong vươn tay, lòng bàn tay là một hạt đậu vàng. Tiểu nhị nhận lấy hạt đậu vàng, nghi hoặc đánh giá Nam Phong. Lúc này trong tiệm có người vẫy gọi tiểu nhị. Tiểu nhị xoay người đi làm việc. Nam Phong ôm cánh tay đi đến. Đi ra ngoài, ngươi vào làm gì, đi mau. Chủ tiệm từ quầy hàng đi ra. Xô đẩy đuổi hắn, Nam Phong bị chủ tiệm đẩy cái loạng choạng. Ta đã đưa tiền rồi. Ta muốn khục khục khục khục chủ tiệm không đợi Nam Phong nói xong. Liền đem hắn đẩy ra cửa. Đi mau, ta đã đưa, khục khục khục ta đã đưa cho tiểu nhị một hạt đậu vàng. Nam Phong cố gắng hô lớn. Chủ tiệm nghiêng đầu nhìn về phía kia tiểu nhị. Tiểu nhị nhếch miệng, ngươi còn đưa cho ta một thỏi mã đề kim a, mã đề kim. Thỏi vàng như móng ngựa. Mắt thấy kia tiểu nhị muốn che giấu vàng của hắn. Nam Phong vừa vội vừa tức. Mau trả vàng lại cho ta. Chủ tiệm xoay người đem Nam Phong vừa mới bước qua cánh cửa đẩy đi ra. Thuận tay cầm gậy chống cửa. Giơ lên cao đe dọa. Còn dám tiến vào đánh gãy chân của ngươi. Ta thật sự đã đưa vàng cho tiểu nhị. Nam Phong chỉ vào mấy vị khách nhân ngồi gần cửa sổ. Bọn hắn đều nhìn thấy. Mấy vị kia khách nhân nghe tiếng quay đầu đi, không tiếp lời, thường hay nói người xa quê hương bị coi thường, mắt thấy không ai phân xử giúp mình, Nam Phong đành phải lui mà cầu tiếp theo. Vàng ta không cần, khục khục cho ta bầu rượu a, ta bị bệnh, trời lạnh như vậy, ta sẽ chết cóng. Chủ tiệm thấy hắn còn muốn quấy rầy, dùng gậy chống cửa đem hắn đẩy ra. Nam Phong đứng không vững, té ngã trên đất tuyết. Mắt thấy đối phương như thế hung ác, Nam Phong cũng không dám dây dưa nữa. Miễn cưỡng đứng dậy, khoanh tay về tới phòng đổ nát. Sau khi hắn đi vào phòng, từ sau cửa nhìn thấy có mấy người hướng phòng đổ nát bước nhanh đi tới. Mấy người kia không phải ai khác, chính là mấy vị thực khách lúc trước ngồi ở phía trước cửa sổ. Mấy người này lúc trước nhìn đến tiểu nhị cầm vàng của hắn, cũng không giúp hắn làm chứng. Lần này tới đây chắc chắn sẽ không phát thiện tâm, khả năng cực cao là vì vàng của hắn mà đến. Nghĩ đến đây, Nam Phong vội vàng từ trong ngực lấy ra kia hai hạt đậu vàng. Nhét vào hốc tường, hắn vừa mới ngồi xuống, mấy người kia liền vọt vào. Không nói gì, trước cho hắn một cái tát, sau đó ép buộc hắn cầm vàng ra. Nam Phong nói dối chỉ nhặt được như vậy một viên, đối phương không tin. Bắt đầu soát người, đừng nói đối phương muốn soát người. chính là muốn giết hắn. Nam Phong cũng vô lực chống cự, trơ mắt nhìn trong ngực Mai Rùa bị người lục soát đi. Nhưng đối phương cũng không hề nhận ra vật ấy. Mở ra phát hiện là hai mảnh Mai Rùa, thuận tay ném tới một bên, lại tới khám xét, từ trên xuống dưới lục soát mấy lần, cũng không thấy vàng bóng dáng. Thẹn quá hóa giận đem Nam Phong đá ngã, hùng hùng hổ hổ rời đi. Đợi đến đối phương đi xa, Nam Phong nhặt lên Mai Rùa cùng mảnh da hươu bao bọc Mai Rùa. Lại từ hốc tường móc ra kia hai hạt đậu vàng, mang theo chăn nệm rời khỏi phòng đổ nát. Lúc trước hắn sở dĩ tuyển thôn trấn đặt chân, chính là lo lắng qua đêm ở dã ngoại gặp được yêu quỷ cùng dã thú. Nhưng hiện tại hắn không sợ, đáng sợ nhất không phải yêu ma quỷ quái cũng không phải là xài lang hổ báo. Mà là con người, cách chương.